Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với tập số 13 của câu chuyện Bảy Kiếp Trùng Sinh của tác giả Thiên Yết trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13. Lúc ra về, cô nhìn thấy tay của Bảo Nhất cầm một cái quạt. Cô đứng lại rồi nhìn, cái quạt đó cho ta xin lại được không? Bảo Nhất đưa ra rồi mỉm cười, cô nhận lấy xong quay vào trong, cậu quay lưng ra ngoài rồi bước đi. Dừng chân định nói gì nhưng rồi lại thôi. Sáng hôm sau, cô thức dậy tay vẫn còn ôm cái quạt trong tay, mà mắt ra đã thấy A Tâm ngồi chờ. Cô ngáp một cái xong rồi chép miệng, nó liền sờ lên trán của cô. Tiểu thư có khỏe ở đâu không ạ? Em dẫn người đi khám thầy lang. Ta chỉ hơi buồn ngủ thôi. À mà hôm nay mợ ba có mời thầy lang tới khám thai bốc thuốc đó. Hay là tiểu thư qua đó khám luôn? Khám thai? Mợ ba sắp sinh rồi cho nên khám nhiều lắm. Mà tiểu thư khám không, em gọi qua. À có, ta khám. Nói xong cả hai dắt tay nhau ra ngoài vườn. Thầy lang đang bắt mạch cho mợ ba gì đó bỗng đã nhô vượt mặt. Cô đợi khám xong thì mới lại gần. Vừa đưa tay ra chuẩn bị bắt mạch thì nghe có người nói chuyện bên kia. Chột dạ giật tay lại, họ nói: trời ơi, cậu hai mới ghé chơi mà về mất rồi, tiếc quá. Hỷ sự của cậu cả cho nên về đúng thôi. Mà nghe nói làm hỷ sự xong là ra biên cương luôn hả? Nghe nói tình hình căng thẳng lắm. Đúng đó, tổn thất không ít đâu. Họ nói xong mải mê quá cho nên không thấy cô. Cô liền xua tay đuổi thầy lang đi rồi nhìn qua A Tâm. A Tâm, cha của ta đâu? Hôm qua sớm lên đường qua bên kia hỷ sự rồi. Sao em không báo với ta? Em sợ tiểu thư buồn cho nên không dám nói. Cô tặc lưỡi đứng dậy kéo tay của A Tâm. A Tâm, em chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi gặp cậu cả một chuyến. Nhưng mà lão già cấm mọi người, không ai được đưa tiểu thư ra ngoài, em không có cách. Ta nhất định phải ra ngoài, nhất định gặp quan nhất thêm lần nữa. Trước khi đi ta muốn nhìn mặt của chàng. Cô kích động rồi tháo chạy ra bên ngoài. Đến cửa chính thì gia nhân chặn lại. Cô bị A Tâm kéo vào, nó biết sẽ không ra khỏi được nhà đâu. Thế là cô bứt quá nên cầm con dao gọt trái cây trên bàn đưa ra trước mặt gia nhân, nhưng bọn họ vẫn chưa ra. Tiểu thư à, người quay vào đi. Lão già nói người có cắt cổ tự tử thì chúng tôi cũng không mở cửa được đâu, xin người đó. Cô biết không thể nào ra ngoài bằng cửa chính được, nhưng một khi đôi chân mày muốn đi thì có trời mà cản. Đứng ở bên bờ tường, cô liền sờ lên vỗ. A Tâm. Dạ, mang thang. Nhưng mà tiểu thư, mang thang cho ta. Nó liền chạy thục mạng, một lát sau ỉ ạch mang thang đến. Cô liền vui vẻ leo lên. Người cẩn thận đó, đừng để ngã. Nó vừa kêu lên thôi thì đã có ai nắm tóc của nó giật ngược lại. Cô thấy người khác nắm lấy thang quăng xuống. Cô không có thang cho nên ngồi giữa thành bức tường nhìn hai người chị kia. Hai người muốn gì? Người lại trốn đi gặp cậu hai. Ta không có, thế đi gặp cậu cả. Dì, có ma mới tin. Bị đá đi rồi còn gặp gỡ gì? Mới qua hôm qua đây thôi mà đã chịu không nổi chạy đi tìm rồi sao? Thả A Tâm ra đi, ta nói một tiếng thôi đấy, ta đi gặp cậu cả. Nếu như cậu đi đánh giặc mất mà lỡ ta không gặp được, ta nhất định phải trừng trị hai người. Người có gần đó không? Muốn thì bây giờ ta xuống rồi biết. Bọn họ thấy cô điên tiết cho nên không dám làm gì. Quang A Tâm đi rồi lấy cái thang theo. Tùy ngươi, có giỏi thì xuống đây. A Tâm nó thấy tường cao như vậy lên liền nói: tiểu thư à, bên kia có bãi cỏ, người nhảy qua đó sẽ đỡ đau hơn nhảy qua đây. Nhưng mà A Tâm chưa qua. Người đi trước đi à, em không sao đâu. Người cầm lấy cái chỗ tiền này tìm xe ngựa qua đi. Em sẽ ở nhà chờ người về. Cô chụp lấy túi tiền rồi nhìn tới nhìn lui, lấy hết can đảm rồi nhảy qua bên kia. Tường cao mấy mét nhảy xuống một cái thốn tận ốc, phải nằm một lát thật lâu mới có thể đứng dậy nổi. Cái lưng với eo đầu nhói lên làm cho cô toát cả mồ hôi hột. Cứ bước lần thần ra ngoài đường rồi nhìn xung quanh. Xe ngựa đưa ta đi với. Tiểu thư à, xe chở phân dê cũng đi sao? Thôi chọn xe khác đi. Ta có tiền, cho ta đi đi. Tên phụ xe thấy cô chặn đường thế là dừng lại cho đi. Cô ngồi bên cạnh hắn rồi nhìn về phía trước. Người có đi ngang nhà họ Thượng không? Có, hôm nay nhà đó có hỷ sự. Nghe nói có phát gạo cho mọi người để lấy may mắn cho cậu cả. Sớm đây cậu ra chiến trường đó. Vậy sao, người cũng muốn lấy à? Đương nhiên rồi, chuyện tốt như vậy sao lại không chứ? Cứ ngồi im lặng chờ, thế là cả ngày dài ngồi xe thì cuối cùng cũng đến. Cô nhảy xuống xe rồi tiến lại cửa chính, trần xé một góc áo rồi làm khăn che mặt. Gia nhân tưởng cô là người xin gạo cho nên lấy cho cô một bao. Cô không giơ tay mà chỉ hỏi: cậu cả, cậu đi đón dâu chưa? Cậu đi từ trưa rồi, chắc sớm về thôi, không lấy gạo sao? Không. À, cậu cả về rồi, đây là người đầu tiên cậu lấy được, cậu đón về đấy, nghe nói là vua ban hôn. Ở nhà họ Trương là dòng họ thân thích với nhà vua, ban hôn cũng đúng. Cô quay qua nhìn cậu cả mặc bộ đồ đỏ sáng rực, cậu thấy cậu như là bất giác nở một nụ cười. Cả đám người kích động bổ nhào đến xem cậu dắt nương tử vào nhà. Họ ùng ùng đi xem mà đầy cô ngã xuống đất, xém tí là bị dẫm nát cả người. Cô theo quán tính đưa tay ôm lấy bụng người co lại là hét: đừng dẫm vào tôi. Một cánh tay đưa ra nắm lấy tay của cô, hai tay luồn ra sau lưng rồi nhấc cô dậy. Cả người được nâng lên. Cậu hai sớm đã thấy cô rồi, cậu biết như vậy thế nào cô cũng đến đây thôi. Cậu đã chờ sẵn ở đó. Lúc mà cậu hai bế cô đi vào nhà, sợ bị gia nhân nhận ra, cho nên cô lấy áo của cậu che mặt lại. Cậu cười rồi thúc cô cái ôm chặt vào. Bên kia cậu cả nhìn theo bóng lưng của cậu hai, nương tử thì đưa tay ra chờ cậu cả, chỉ nhìn bằng một cặp mắt chán ghét, rồi một mình bỏ vào trong. Thúy Kiều bị bỏ rơi chỉ có thể tức tối nhờ bà Mai dắt vào. Lễ nghĩa cậu đều không làm, bỏ mình nương tử cô đơn đi vào phòng ngồi chờ. Tất cả đều bị đuổi về hết. Lão già sớm đã biết cậu cả khó tính, liệu hết rồi nên sớm đã mời họ về hết. Cậu cả mặc bộ đồ đỏ đi dọc mấy dãy phòng, đến một phòng thì đẩy cửa bước vào. Bên trong có một tấm màn chắn ngang, sau màn là bồn tắm. Nghe thấy bước chân cô liền chồi đầu lên, cô nói: à Hoang, ta nói không cần cánh hoa hồng mà, bộ ta hôi phân dê lắm hả? Cậu cả ngồi xuống bàn, mắt nhìn qua tấm màn rồi khẽ cười. Cô thở dài quay người úp mặt vào bồn tắm, nhắm mắt lại rồi nói: à Hoang, em vào xoa bóp cho ta, ta ngồi cả ngày mỏi hết cả người. Thế mà cả nhìn quan nhất cũng không lấy một cái, bây giờ chắc là đang động phòng chứ. Nói xong liền có bàn tay đưa ra, vừa chạm vào đến lưng là cô đã mở mắt, rồi từ từ quay lại, mắt đối mắt với cậu cả. Hai người nhìn nhau cự ly gần. Cô đưa tay lên miệng rồi cắn mạnh. Cậu cả nhìn mà thấy thật trẻ con, cô chắc chắn là thật mới vội cắn môi. Cậu cả đưa tay xoa vai của cô rồi nói: sao người dám đột nhập vào phủ của ta? Cô nhón người ôm cậu rồi giật mạnh làm cho cậu cắm đầu xuống bồn. Cô chấn nước cậu rồi chui xuống nước, áp môi của mình lên môi của cậu rồi ôm siết lấy cậu không buông. Cậu nhấc eo của cô lên rồi hai người trồi lên mặt nước, cả hai mắt đỏ hoe vì nước dội vào. Cậu đưa tay quệt nước trên mũi của cô rồi kéo cả thân người của cô lại. Môi lưỡi cuốn lấy nhau cứ như ngàn năm mới gặp lại, cảm xúc dâng trào thật mãnh liệt. Ta nhớ nàng đến điên mất, ta cũng nhớ chàng. Nếu ta không lặn lội đến đây thì chàng định đi mà không từ biệt luôn sao? Không phải, ta không thể. Quan nhất, đừng bỏ ta ở lại một mình, đáng sợ lắm. Cô ôm lấy cậu, cậu đưa tay sờ vào tấm lưng nột nà không mảnh vải mà cắm mặt vào vai của cô. Hôn ta lần cuối đi. Không phải là lần cuối đâu mà. Cô mới mếu thôi mà cậu tiến đến hôn lên môi của cô. Cậu hôn xong còn nói: nếu sống sót ta sẽ về với nàng. Cô nhìn cậu một lúc thật lâu, nhìn kỹ cặp chân mày, nhìn kỹ từng sợi lông mi của cậu, nhìn kỹ lắm từng chi tiết trên gương mặt của cậu. Đến lúc nhớ kỹ rồi cô đưa tay lên sờ. Vận mệnh của cậu ngắn ngủi, cô biết cô không thể lừa dối mình được nữa. Đến cuối cùng rồi cậu cũng phải đi, có lẽ đây là lần cuối cùng chăng? Nếu còn sống chẳng nhất định phải quay về với ta. Cậu gật đầu, cô nhẹ nhàng chui mình nép vào ngực của cậu, cảm thấy đã đến hồi kết, đã đến lúc mọi thứ phải theo đúng quy trình của nó. Thượng quan nhất à, cho dù là lúc nào, thời điểm nào, hay là bất kỳ nơi nào đi chăng nữa, Hãy nhớ có ta đợi chàng ở nhà, chàng có biết không? Nhớ rồi. Ngày mai phải đi rồi phải không? Cậu lại gật đầu. Ai nói cậu yếu đuối cô chịu, chứ thời điểm này nước mắt cứ lưng tròng rồi lại trào ra không dừng được. Cậu cả gương mặt điềm tĩnh, nhưng mà sâu trong đôi mắt cô lại thấy một sự cô đơn vô cùng. Chàng có yêu ta không? Có. Kiếp sau nữa, sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp vẫn phải lấy ta làm vợ ấy, đã biết chưa? Ừ. Cô nhón người lên ôm lấy đầu của cậu vào ngực của mình, giống như là một người mẹ đang che chở cho đứa con. Đưa ngón tay cảm nhận từng sợi tóc của cậu, hôn lên tóc của cậu sụt sịt một lúc. Cô sờ lên gương mặt của cậu, cả hai người đều tím tái vì lạnh. Rồi cậu bế cô đứng dậy, ngón tay đưa ra níu lấy bộ y phục mắc trên xào. Cậu mặc lên cho cô ngay ngắn gọn gàng, nhìn cô thêm cái nữa rồi nói. Thật ra đêm nay ta phải đi, nàng phải biết, tất cả chuyện của nhà họ Thường từ nay không liên quan đến nàng nữa. Sau này cuộc sống của nàng được tự do biết chưa? Cô gật đầu, cậu lùi ra sau rồi quay lưng đi, từng bước chân dầm xuống nếu rời đi như là tiếng trống dội lên trong tim của cô. Chân của cô cứng đờ như là chết đi rồi. Một lát sau từ ngoài cửa hiện lên một bóng hình. Bóng hình ấy là tiểu thư Ý Như hiện về. Nàng ấy vẻ mặt khinh khỉnh rồi tiến lại gần cô. Có cảm nhận được sự đau đớn không? Đấy là cũng chưa gì đối với thứ mà ta đã trải qua đâu. Cô không còn tâm trạng nào để đôi co với nàng, chỉ có thể co chân lên ôm gối mà khóc. Lúc này A Hoang từ ngoài cửa xông vào. Thiếu phu nhân ơi, mau đi thôi. Tiểu thư Thúy Kiều tức giận chuyện gì sai người lục soát hết cả phủ, hình như là phát hiện ra người đang trốn vào hay sao ấy. Cô ngẩng mặt lên rồi lau nước mắt, sợ rằng A Hoang sẽ vì cô mà liên lụy đến bản thân, cho nên gấp gáp tìm cách trốn đi. Chúng ta đi thôi A Hoang. Dạ. Vừa mới ra đến cửa đã thấy một đám người chạy rầm rầm trước cửa. A Hoang nó hít hồn đóng cửa lại, nó lắp bắp nói. Thiếu phu nhân, tình hình có vẻ không ổn lắm. Hay là người ở đây chờ em tìm cậu ngày đến tìm cách đưa người ra được không? Không cần đâu A Hoang. Không được, bây giờ người là người ngoài, người đột nhập vào phủ thì không cần biết là ai, sẽ bị đánh chết đấy. Cô giống như là không còn cảm xúc, sợ việc đi đến đâu thì đi vậy. Nhưng cô vẫn mong cậu cả quay lại lần nữa, chắc cậu cả sẽ tìm cách đưa cô rời đi thôi. Vậy em đi đi, ta ở lại đây chờ. Dạ, vậy em đi đây hả? Nàng nói xong thì liền mở toang cửa ra rồi chạy đi mất. Cô ngồi im trong phòng chờ đợi. Tiếng mở cửa lạch cạch của mấy phòng lân cận vang lên đều đều. Tiếng bước chân dồn dập cũng đến trước cửa phòng của cô. Rồi cạch một cái cửa phòng được mở. Không phải là một đoàn người mà là một người. Người đó từ từ tiến lại nhẹ nhàng ôm lấy người cô. Sau đó một đoàn người ập vào. Vừa thấy cậu hai quay mặt lại đã giật mình lui ra đóng cửa. Cậu buông cô ra, ánh mắt cô đờ đẫn như người mất hồn. Bây giờ mọi người đang rối, ngày mai ta đưa nàng đi được không? Cô quay lại nhìn cậu hai, đôi môi khô khốc mấp máy. Bảo Nhất à, sao? Quả Nhất đi chứ? Cậu hai đưa tay vén tóc của cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh cả có gặp ta lúc nãy nói rằng hãy qua đón nàng đi. Tại sao chàng ấy không qua đón ta vậy, tại sao? Anh cả là vì muốn sau này thiếu phu nhân Thúy Kiều không có cớ để làm phiền nàng. Không phải anh ấy không muốn, với lại biên cương thắc loạn anh ấy phải đi gấp. Nói xong cậu hai kéo tấm chăn rồi đắp lên vai cô, bàn tay ấm nóng sờ lên cặp má cô rồi nói. Yên tâm đợi ở nhà đi, sớm anh cả sẽ về thôi. Từ đó cô nằm co ro trên giường, cậu hai thì ngồi ở trên ghế, chốc chốc đập mắt lại nhìn qua giường. Sáng sớm hôm sau cô đã dậy sớm, thay đồ rồi búi tóc chỉnh tề. Cậu hai giật mình thức giấc thì đã thấy cô quay lại nhìn. Trên bờ môi nở một nụ cười tươi rói như hoa. Cậu dụi mắt hai cái rồi nhìn kỹ hơn. Lúc này cô bước lại chỗ của cậu. Bảo Nhất. Trên môi như là có một nụ hoa chớm nở. Bao lâu rồi cậu lại thấy nụ cười này? Ý Như. Cô gật đầu, tay khoác tay của cậu rồi kéo cậu dậy. Ta đói quá muốn ăn cái gì đó, khách đến nhà thì phải chuẩn bị đại khách chứ, mau lên đi mà. Cậu hai còn chưa hết bất ngờ thì cô đã đẩy cửa ra. Lúc này hên xui thế nào lại thấy Thúy Kiều cùng bọn gia nhân phớt qua ở trước mắt. Nàng ta thấy Bảo Nhất tay trong tay với cô thì nhíu mày. Cái gì đấy? Cái gì là cái gì? Cô liền nhướng mày lên rồi hỏi. Thúy Kiều thở hắt ra như là không tin được, chợt nói. Mới đây đã đổi người rồi sao? Mày cũng nhanh lắm rồi đấy. Người nói gì? Có tin ta đập chết ngươi không? Cậu hai nhìn qua cô, giật tay cô lại giấu ra đằng sau. Thưa phụ nhân, đây là bạn của ta. Ta mời từ bên ngoài vào phủ chơi có gì không? Mời chị dâu về phủ chơi, còn ở chung phòng. Mới từ vợ cách đây không lâu mà em trai với chị dâu đã nổ nức. Đúng là làm trò khiến cho người khác khinh rẻ. Y Như nghe vậy thì bực tức. Ngươi còn không đi, ta không miệng của ngươi lại đấy. Thúy Kiều trố mắt ra nhìn, sau đó thì phẩy tay rồi đi ra, miệng còn lẩm bẩm: con này hôm nay sao lại vậy chứ, như ai nhập vậy. Cậu hai giữ tay của cô lại, đứng đó nhìn cô vài giây, lúc sau mới nhận ra điều gì đó. Cậu liền nhìn Ý Như với một ánh mắt nghiêm túc. Ý Như à? Dạ. Em là Ý Như phải không? Ừ. Cậu lại im lặng, Kiều lặng người đi, không tin vào mắt của mình. Ý Như quay về rồi sao? Ánh mắt của Ý Như chợt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Ý Như của Bảo Nhất quay về rồi. Rồi cậu hai không kiềm chế được kích động mà kéo người của cô lại ôm vào lòng. Cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt của phụ nhân Ánh Hầm. Hôm sau biết tin cậu cả từ bà vợ ấy đã không vui. Vốn dĩ làm như vậy, bà ấy sẽ không làm gì cô được nữa. Nhưng mà này thế con trai của mình lại thân mật với cô như vậy, khiến cho bà ấy lại không hài lòng. Bà ấy quay lưng đi rồi khuất sau góc cửa. Thời gian sau đó thì cậu hai thường xuyên qua nhà của Ý Như. Tuy gia đình đối xử lạnh nhạt với cô, nhưng mà cậu hai chính là ánh sáng duy nhất. Từ lúc cậu cả từ vợ thì A Hoang đã được cậu hai nhận làm nha hoàn, đi theo ở bên cạnh. Vì thế nó cũng được qua nhà cô chơi thường xuyên. Nhưng A Hoang dần nhận ra tính cách của cô đã thay đổi. Tính cách của trẻ con hay gây chuyện, còn hay đập phá đồ đạc khi không vừa ý chuyện gì. Khác xa hoàn toàn người mà nó đã đi theo hầu trước kia. Có lần nó còn nhìn cô bằng một cặp mắt lạ lẫm. Thiếu phu nhân. Ai là thiếu phu nhân? Ánh mắt lạnh lùng như là tảng băng nghìn năm, làm trái tim của nó lạnh cóng theo. Nó tự hỏi có phải từ lúc cậu cả rời đi mà cô đã thay đổi tính nết hay không. Nó cũng cảm thấy cô dần dần rất lạnh nhạt với mình. Có lần lúc trở về phủ, nó có hỏi vu vơ: cậu Bảo Nhất à, dạo gần đây thiếu phu nhân thay đổi quá. Bảo Nhất chỉ khẽ thở dài: à Hoàng, là do em không hiểu thôi. Phải, có lẽ là do em không hiểu thật. Nhưng mà em không thích người ấy của bây giờ. Ngày xưa người ấy ấm áp dịu dàng bao nhiêu, thì ngày nay lại trẻ con và phá phách xấu tính đi rất nhiều. Cậu cả cầm trên tay một cuốn sách cũ, cậu đóng lại nhìn A Hoang. Đấy là hai người khác nhau, em cứ xem là vậy đi. Thế cậu hai nói úp mở, nó không hiểu được bao nhiêu, nhưng cũng ngầm hiểu sẽ được chút ít. Cậu đã thay đổi y như một người khác. Cậu cả có thư. Cậu cả mặc một bộ tướng phục ngồi trên ghế, mắt dán vào một thanh gươm. Ở bên ngoài có người chạy vào, tay dâng lên một bức thư. Cậu cầm lấy rồi vắt thanh gươm lại vào vỏ. Cậu mở thư ra xem, đó là thư được gửi từ nhà gửi lên, đọc nội dung ở bên trong. Thiếu phụ nhân sống rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ học cắm hoa, học trồng hoa. Mỗi ngày cậu hai đều đến thăm. Thiếu phụ nhân lúc nào cũng vui vẻ ở bên cạnh cậu, tình hình hoàn toàn tốt đẹp. Ngắn gọn cậu đọc xong thì đưa lên nến rồi đốt thành tro. Cậu bước ra ngoài, sau đó vạch màn ra, bên trong là Bảo Mẫu và Hoàng Nhất. Cậu bước vào bế nó lên rồi chọc lên mũi của nó: ngày mai quay về nhà họ Thượng đi, ở đây nguy hiểm. Bảo Mẫu ấy liền gặp người tỏ vẻ đồng ý. Ngày kia cậu sẽ ra chiến trường, quân bạo loạn đang hoành hành ngoài ấy dữ dội. Sáng hôm sau, cậu cả bế Hoàng Nhất ra xe. Bà mẫu ấy nhận cậu bé từ tay của cậu. Phía sau cậu là tiểu thư Ánh Nguyệt. Nàng ngó hai người mà nhếch mép. Lúc sau thì nàng đến gần: đi đường cẩn thận đấy. Ánh mắt lạnh tanh kia làm cho Bảo Mẫu nổi cả da gà. Phía sau Thượng Quan Nhất và Ánh Nguyệt có một dàn nữ nhân mặc hỷ phục đang treo lơ lửng giữa không trung. Tất cả đều là linh hồn được luyện thành giã quỷ, đã có thể mạnh mẽ đến nỗi giết được người. Bà Mẫu liền ôm Hoàng Nhất rồi mau chóng lên xe ngựa rời đi. Ánh Nguyệt quay vào bên trong vừa đi vừa nói: "Anh cả, anh mới rời khỏi nhà cách đây mấy hôm mà ý như của anh đã về vãn Bảo Nhất, ngày nào cũng vui vẻ bên nhau. Anh đã từ nàng rồi còn gì? Anh đừng có qua mặt em, anh từ nàng là để bảo vệ nàng thôi không phải sao? Anh còn muốn qua mắt của em. Anh không muốn em và phu nhân Ánh Hồng động đến người anh yêu phải không? Biết rồi còn muốn kiếm chuyện. Nhưng nàng ta chỉ lợi dụng anh thôi. Từ trước người nàng ta yêu chỉ có một mình Bảo Nhất. Anh đừng có mà ảo tưởng." Cậu gà đang đi thì chân dừng một nhịp. Một lát sau cậu lại đi tiếp: "Anh Nguyệt đi ngủ sớm đi, mai chúng ta phải lên đường." "Anh cả." Anh Nguyệt tức giận dậm chân xuống đất, cắn môi nhìn theo Thượng Quan Nhất mà thức ảnh ách. Trong bóng tối, ý như vừa chải tóc vừa soi gương, trên bờ môi nở một nụ cười giễu cợt: "Này, ta đã nói rồi mà, sớm muộn cũng có ngày này thôi. Tiểu thư nàng muốn làm gì ta cũng được, làm ơn tha cho nó đi." Trong gương là một cô gái gương mặt khắc khổ vô cùng. Cô ấy vừa khóc vừa xin. Ý như đưa tay lên bụng rồi suy nghĩ, một lát sau lại ngẩng mặt lên nhìn lần nữa: "Đương nhiên ta không làm gì nó rồi, ta còn phải lấy nó ra mà hành hạ người nữa chứ. À còn nữa, cả người mà ngươi yêu, ta nhất định khiến Thượng Quan Nhất sống không bằng chết, sống trong đau khổ. Đừng hại đến nó, làm ơn đi. Là ngươi và tin đó tạo ra, tại sao ta phải mang nó đi? Ngươi có biết là ta mang cái thứ tạp chủng này cảm giác dơ dáy đến mức độ nào không? Muốn nói, muốn lấy tay mổ nó ra, rồi lôi ra quăng cho chó ăn, ngươi có biết không? Là lỗi của cả ta, tất cả là lỗi của ta. Sớm thôi, lợi dụng nó xong rồi ta sẽ tự tay bóp chết trước mặt của ngươi." Xuân là thu đông đã qua hai mùa tươi mát là thu và đông. Dân chúng cũng đã sắp được một đón năm mới. Rất đáng mừng vì năm nay dân chúng được đón năm mới trong bình an hạnh phúc. Mọi người dì tay nhau khen cầu cả nhà họ Thượng giáo giết. Họ nói nhờ cầu Chí Dũng song toàn, nói cầu vì nước vì dân xông ra chiến trường khốc liệt. Nhà cầu mưu trí hơn người cho nên trận đánh đầu tiên kéo dài mấy mươi ngày đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Bây giờ cậu vẫn cắm quân ở ngoài biên ải xa xôi chờ quân địch rút lui. Cậu cả nhà họ Thượng đúng thật là giỏi. Nghe nói lúc trước tình hình không tốt như thế này, tới lúc mà cậu ra đã dẹp loạn hết quân địch đấy. Đúng đó, đúng là trước kia cậu cả nhà đó hơi đáng sợ thật. Thế nhưng mà sau chuyện này thì lập công không ít đâu. Trước kia cũng là người ta đồn đoán thôi, quan trọng là bây giờ mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa. Tết năm nay ấm no sung túc quá nhỉ. Mọi người ở phiên chợ sớm ai nấy đều đang khen cậu cả nức nở. A Tâm đang lựa vài may đồ cho tiểu thư nhà nó thì chợt thấy cô cầm mấy thanh kẹo mút, vừa ăn vừa tiến lại cho mấy bà đang nói chuyện. Mọi người quay qua nhìn cô thì hớn hở: "Đây có phải là Trần tiểu thư từng gả cho cậu cả không? Xem kìa, cũng đến lúc bụng lớn rồi." Cô vừa ăn kẹo mứt vừa nhìn mấy người xung quanh vội khẽ mỉm cười khinh bỉ. Ai muốn lấy hắn chứ? Tốt nhất là quân địch vạn tiến xuyên tâm cho hắn chết quách đi. Còn đây ấy à, ai nói là con của hắn? Ta có chết cũng không thèm để cho hắn một tên rắc rưởi. Mọi người nghe xong thì trơ mắt ra, họ quay qua nhìn nhau rồi nói nhỏ: "Tiểu thư ấy trước nay là vậy mà, nhưng mà không hiểu sao thời gian gần đây anh nói có vẻ lạ hơn lúc trước." "Thôi vậy, dù sao thì họ cũng từ nhau. Dạo gần đây cậu hai nhà họ Thượng thế hay lùi tới lắm. Nói vậy chắc có khi nào đứa trẻ đó..." "Cũng có thể lắm." Mọi người đứng nấp ở bên quầy bán vải nhìn qua, trên tay cầm một cuốn sổ ghi ghi chép chép. Khi xong thì liền quay mặt bỏ đi. Lúc đó cô vừa ăn vừa thở hắt ra: "Khốn kiếp thật, đứa nhỏ này là trâu bò hay sao? Ăn bao nhiêu thứ có hại mà nó vẫn không sao cả. Hay là mua thuốc uống giết nó?" Cô lẩm bẩm rồi lại đi tiếp. Lúc này chợt có người từ xa cưỡi ngựa chạy đến, vừa cầm loa vừa thúc ngựa hét lên: Mọi người nghe đây, ngày đầu năm đến đây quân ta sẽ quay về. Tất cả người trong làng đều từ chiến trường về với gia đình. Cầu cả nhà họ Thượng đã thắng trận, thương vong hầu như là không có. Lúc này toàn thể mọi người đứng lên quăng rau cải lên không trung mịt mù trời đất. Bọn họ hét toáng lên vì vui mừng. Có người chờ chồng, có người chờ con. Tất cả bọn họ ai ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Chồng con đi ra đó đã mấy tháng trời, thâm thâm cũng từng nghĩ rằng chuyến đi này sẽ không còn đường quay về. Cô nghe tên kia thông báo xong thì liền quay mặt lại nhìn. Lúc này lại suy nghĩ điều gì đó rồi quay người đi. Phía sau A Tâm đã lựa được rất nhiều vải. Nó cho người chất đầy lên một xe rồi chạy theo cô. Tiểu thư, người ăn ít thôi. Thầy Lang với cậu hai đã dặn rồi không phải sao. Ăn ít thôi, chủ yếu là nên ăn mấy thứ bổ dưỡng. Như vậy mới tốt cho em bé. Cậu vẫn nhét vào miệng rồi lại nhồm nhòm. Một lát sau Bảo Nhất từ đâu đi lại. Trên tay của cậu cầm mấy gói thuốc rồi tiến lại chỗ cô. Cậu đi bên cạnh liền khiến cho cô mỉm cười. Cô khoác tay cậu rồi đi bên cạnh. Mọi người ai nấy đều quen với cảnh này. Ai cũng biết trước này cậu hai và tiểu thư nhà họ Trần này rất thân thiết. Nên bị cậu cả từ vợ xong thì lại đồn hai người họ sớm về một nhà. Đây là thuốc bổ của Ý Như, chúng ta về nhà thôi. Vẫn là góc ngồi ấy, một người đang ngồi dưới bóng của một cây nến. Cánh tay đang bằng bỏ vết thương đang rỉ máu. Nhẹ nhàng lật một tờ giấy ra. Những dòng chữ ngày ngắn đã hiện ra. Vẫn là người đưa thư ấy, cứ định kỳ một tháng lại đưa thư một lần. Thiếu phụ nhân mang thai rồi, là con của cậu hai. Vừa đọc xong thì cả người của cậu như là bị chấn động, đôi lông mày cũng rung theo từng nhịp đập dồn dập. Cậu cả đọc thêm một lần nữa, ngã người ra đằng sau, rồi lại vuốt lên trán của mình, để lộ ra một sự mệt mỏi rõ rệt. Cánh tay kia của cậu cũng dần thấm máu ra lớp vải đang bó. Anh cả à, uống thuốc đi. Anh Nguyễn đưa tay nắm lấy tay của cậu, nhẹ nhàng đặt một chén thuốc vào tay của cậu, hai chân quỳ xuống dưới chân của cậu rồi nói: tay ta đã chịu nhiều vết thương lắm rồi, đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Anh có hành hạ mình thì cũng đâu có ai thương xót anh ngoài ánh nguyệt của anh còn mong chờ ai nữa. Người ta đã chọn cho mình một người khác rồi. Cậu liếc mắt nhìn ánh nguyệt mà không dám hé răng nói nửa lời. Cô bực tức đặt chén thuốc lên bàn, rồi quay lại đá toang cánh cửa bực tức đi ra ngoài. Cậu cả cầm theo một cây kiếm, chân bước dòng theo doanh trại kiểm tra. Đi đến đâu thì liền có người cúi chào đến đó. Cậu liền nhìn lên bầu trời rồi nhướng mày. Một lát sau quay qua kia chợt thấy có người đang lén lút làm gì đó. Cậu âm thầm đi theo hướng đó. Cậu đi theo người lạ mặt kia, mặc đồ không giống với lề đồ của quân cậu, bộ dạng còn lấm lét. Cậu cứ như vậy đều bước không vội vàng đi theo. Cái thủ thuật lén lút này không mấy gọn gàng, nhìn như một kẻ trộm nghiệp dư vậy, không thấy toát lên một sự nguy hiểm nào. Cậu rút kiếm mà không phát ra chút âm thanh nào, nhẹ nhàng đặt lên cổ của hắn. Bộ dạng của hắn lúc này đang cố sức lấy gạo từ một cái bao hắn đang đâm thủng. Lúc này mồ hôi trên trán của hắn nhễ nhại. Khi quay đầu chạm mắt ánh mắt của cậu, cậu dí sắt kiếm vào cổ của hắn rồi nói một giọng lạnh lùng như là tảng băng: người từ đâu đến? Cậu liếc mắt rồi lấy mũi kiếm luồn vào trong áo của hắn mạch ra, rồi cầm mũi kiếm nhẹ khiến cho hắn sợ hãi mà hét lên: tướng quân xin tha mạng, tôi chỉ muốn lấy một chút gạo về cho vợ con. Vợ tôi đang mang thai, mùa màng thất bát với lại còn hai đứa con thơ. Xin tướng quân tha mạng, tôi sẽ xin trả lại, xin người. Lúc mà hợp hoán lên, lính bên ngoài giật mình ập vào, thấy cậu chiếc kiếm vào người kia thì liền hoảng hốt: tướng quân, chúng tôi tắc trách, xin người thứ tội. Cậu lạnh lùng nhìn vào người đang quỳ dưới chân, mặt mũi làm nước rồi dập đầu xin tha, trên tay còn ôm thố gạo mới lấy. Cậu thu kiếm lại rồi nhét vào trong vỏ. Lính bên cạnh còn kêu người lôi tên kia đi. Tội trộm lương thực của doanh trại là một tội khó tha. Vừa lôi đi chuẩn bị hành quyết thì cậu bước lại nói một câu: thả hắn ra và lấy gạo cho hắn. Dạ. Quân lính như là kiểu nghe nhầm liền tiến hành hỏi lại: tướng quân à, giết nhầm còn hơn bỏ sót, Hắn ta đã biết nơi giấu lương thực rồi sẽ nguy hiểm lắm, nhớ đâu là quân địch cài vào thì sao? Cậu cả không nói hai lời, quân lính nhìn nhau rồi thở dài. Bọn họ gom gạo cho tên kia rồi đá đít hắn đi. Đi mau lên, không biết là ngươi có được chân mệnh thiên tử chiếu vào không mà lại may mắn đến như vậy. Hắn ta bỏ dậy rồi quay người nhìn bóng lưng của cậu cả, nước mắt lưng tròng mà bái cậu một cái, chạy vội vã và mất hút trong bóng tối. Binh lính nhìn nhau rồi đứng đó canh chừng sát sao hơn. Ở một căn nhà thô nhỏ sơ ọp ẹp, bên trong chiếu dài những ánh sáng lẻ loi yếu ớt, có tiếng người nói chuyện một cách rôm rả. Nàng mau ăn đi. Chàng cũng ăn đi, xem kìa người gầy nhòm đi rồi, mau ăn đi. Nàng mau ăn cho con còn khỏe chứ, hai con cùng ăn mau rồi đi ngủ. Người trồn gào lúc nãy bây giờ miệng thúc giục hai đứa con của mình ăn mau, khuấy một ít cháo loãng còn đổ qua cho hai đứa con còn lại. Hắn ta vui vẻ lau mồ hôi, nhìn ba mẹ con họ ăn bằng một ánh mắt hạnh phúc. Còn chỗ gạo trắng kia thì cất đi cẩn thận, xem nó như là một báu vật mà cất giữ đi. Ăn ngon không nào, ngày mai chúng ta lại ăn cháo nữa nhé. Vâng ạ, mà gạo ở đâu nhiều như vậy? Tiếng nói của trẻ con cất lên nó thật là ngây thơ. Người vợ lúc này cũng nắm lấy cánh tay của chồng mà hỏi. Đúng đó, lấy ở đâu vậy? Người chồng nhất thời ấp úng. À, là tướng quân phát cho ta. Người có một tấm lòng độ lượng lắm cho chúng ta từng này gạo để ăn. Tướng quân, vậy có thể phát thêm cho mọi người bên cạnh không? Mấy đứa kẻ bên cạnh cũng nhiều ngày không được ăn uống gì cả. Chàng xem có thể giúp họ hay không? Người chồng chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu tạm cho qua. Lúc này người vợ mới yên tâm mà đưa các con đi ngủ. Người chồng thì liền thở dài rồi ngồi lại ăn ít cháo thừa của các con để lại. Còn thở dài mà tiếc nuối, bên trong liền vang lên tiếng kêu. Cha ơi, chúng ta đi ngủ, cha kể chuyện cho chúng con nghe đi. Cha ơi, con muốn gãi lưng. Tiếng của hai con vang lên, người cha lật đật chạy vào. Cha đến đây. Chẳng biết từ lúc nào ngoài cửa sổ đã có một người đứng đó, nhìn từ rất lâu. Lúc nghe bọn trẻ kia kêu cha của chúng nó, miệng của cậu cả đã nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu nhớ về người thương xa xôi, người đã nói với cậu bất cứ giá nào cũng chờ cậu về. Cậu đứng đó một lát để nghe thấy tiếng người cha kể chuyện, nghe trộm thấy tiếng của lũ trẻ vừa cười vừa đùa giỡn. Một lát sau thì lặng lẽ quay đi. Cậu cảm thấy bản thân đang thèm khát một thứ gì đó, giống như là tên đất trộm gạo này có được. Cậu chợt hiểu ra lý do tại sao hắn ta không sợ chết mà đến doanh trại trộm gạo, vì hắn có một gia đình đang đợi ở nhà. Sáng hôm sau, tên trộm gạo mở cửa nhà bất chợt thấy mọi người xung quanh đang đứng trước cửa, nhìn xuống lại thấy một đống lương thực để ngay cửa nhà. Hàng xóm đều khoe rằng đã có một đống như vậy để trước nhà. Ai nấy cười tươi như hoa. Hắn ta liền nhìn xuống chân rồi nhìn sau lưng, vợ và con đều mỉm cười. Cha nói đúng đó, cha đã xin cho mọi người nhiều gạo, cha thật là giỏi. Hắn ta nghe vậy thì quay qua nói với mọi người. Là tướng quân cho đấy. Tướng quân là cậu cả nhà họ Thương. Hắn ta khẽ gật đầu. Ngoài người đó ra thì ai có nhiều lương thực như vậy lại còn tiếp tế ngay trong đêm. Nghe nói hôm nay quay về làng rồi, hay là chúng ta ra tiễn xem như, hay là chúng ta ra tiễn xem như cảm ơn. Một người nhỏ giọng nói, có người lớn giọng đáp. Được, mau đi thôi. Thế là đoàn binh lính kéo nhau thành dọc quay về. Đợt này thành công thắng lợi, trên đường về thì người dân ba bốn bên ùa ra gieo hò. Ánh Nguyệt liếc nhìn rồi nói, chẳng hiểu anh càng nghĩ gì lại lấy gạo trong kho tặng cho cái lũ chuột bọ bẩn thỉu kia. Đợt này quân địch thất bại, cho bọn họ sớm cũng 2 tháng mới gom quân lại đánh được ta. Gạo để mốc hết ta không muốn ăn cho nên quăng cho họ, cũng đâu cần đến, lần sau xuất chinh lấy thêm là được mà. Anh cả, anh muốn làm Bồ Tát sống tùy anh hết. Anh Nguyệt cười khẩy rồi cưỡi ngựa. Cậu quay qua nhìn đám đông kia, vô tình thấy tên trộm gạo cõng 2 đứa con, bên cạnh lại thấy người vợ có cái bụng căng tròn bên cạnh vẫy vẫy. Trái tim của cậu như là nhanh mấy nhịp, gương mặt của ý như hiện ra. Nếu nàng cũng có dáng vẻ giống như người phụ nữ kia thì sẽ trông như thế nào? Tiểu thư à, Hôm nay cậu hai có dặn chúng ta không được ra ngoài. Này cậu có việc bận đấy. Trước này vẫn ra ngoài không phải sao? Sao này lại không ra? Ta mặc kệ, ta muốn ra ngoài. A Tâm lúng túng cũng chẳng biết sao. Hôm nay là ngày cậu cả của nhà họ Thượng vinh quang trở về. Lão già cũng hầu hết người lớn trong nhà đều ra ngoài hết. Nay cậu hai cũng vì chuyện đó mà không đến được. Cậu dặn nó không được cho tiểu thư ra ngoài cho đến lúc cậu quay lại. Cậu hai nói không có cậu bên cạnh sẽ nguy hiểm lắm. Ta không quan tâm. Cô giật tay của A Tâm ra rồi một mạch bước ra khỏi nhà. Mấy gia nhân chỉ cúi đầu nhìn theo. Cô thoăn thoắt đã nghe thấy tiếng rào bắn vang lên. Vẫn là con đường ra chợ quen thuộc. Ngày ngày ăn hàng cho nên đã quen miệng. Đang đi được một đoạn thì cảm giác có người nhìn từ đằng sau lưng. Cô quay mặt lại, một cơn gió thổi ngang làm cô nổi gai ốc. Trước mặt là một bà lão già ăn xin. Cô cầm trong tay một mớ tiền xu xào qua xào lại, vốn định sẽ mua đồ ăn. Vừa thấy bà ấy liền liếc mắt bực dọc quay ngược qua lại, không có ý định sẽ cho bà ta. Sau khi đi tiếp được mấy bước thì lại nghe thấy tiếng bước chân của bà ấy đi theo. Cô tức mình quay lại một lần nữa, tay đẩy bà ấy cái rồi khó chịu nói: cái bà lão bần thiểu này sao lại cứ đi theo mãi như vậy? Cảm giác khi nhìn vào ánh mắt của bà ta khiến cô thấy khó thở. Bà liền chăm chú nhìn từ đầu đến chân của cô, sau đó thì lại nhìn ra đằng sau lưng cô. Bà ấy thấy rõ một bóng trắng đeo bám cô. Cô đuổi bà ấy xong thì quay đi. Bà lặng lẽ nhìn theo thở dài lắc đầu. Bà đồng ái nhíu mày rồi tặc lưỡi. Hồn lìa khỏi xác rồi không biết nói sao nữa. Nói xong thì bà ấy ngẩng mặt lên, từ từ nhắm mắt lại. Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó lại gần thì thầm vào tay của bà: bà còn nhớ tôi không? Bà ấy mở mắt ra, bóng trắng theo ý như bấy giờ đã tiến lại gần bà. Nhớ chứ. Nhìn thấy cái bóng trắng ấy không rõ mặt mũi, chỉ nghe thấy giọng. Bây giờ ý như đã quay lại với thân xác của mình. Chuyện ta muốn làm nàng ấy nhất định không làm. Với lại đối với ta, nàng luôn mang một mối hận thù trong lòng. Bà nhìn vào ý như một lát sau khẽ thở dài. Ý như nàng ta không phải đột nhiên mà quay trở lại cõi trần, là có người giúp đỡ nàng ấy. Thể xác ấy theo ta thấy cũng sắp kiệt dương khí. Nàng ấy sẽ sớm chết một lần nữa rồi mà thôi. Trên người đã xuất hiện mùi âm khí rồi. Sớm chết sao? Như vậy không được. Trong bụng còn có một đứa trẻ. Dương thọ của nàng đã hết. Chuyện người mượn xác nàng chính là dùng dương thọ của người san sẻ qua. Bây giờ nàng ấy nhìn mạnh khỏe như vậy, nếu gặp ai đó có sát khí mạnh nhất là thượng quan nhất, lập tức bị sát khí ấy giết chết. Sao? Lâm Hận trợn mắt lên, mắt nhìn qua ý như. Bây giờ cậu cả dù chỉ đi ngang thôi cũng khiến nàng ta mất mạng. Vậy bây giờ phải làm sao? Người yên tâm đi, người chính là tiền thân bảy kiếp sau của nàng ấy. Nếu như nàng ấy chết đi, hồn ngươi sẽ nhập lại, bổ dương khí qua cho nàng ấy mà thôi. Nhưng mà hồn phách của nàng sẽ dần cạn kiệt, có thể là sẽ chịu nhiều đau đớn. Vừa nói xong, phía xa kia đã vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm, tiếng bước chân dầm xuống đường mịt mù khói bụi. Tiếng reo hò kêu vang inh ỏi cả một vùng trời. Bên đây cũng rất nhiều người đang đợi chờ từ sớm tinh mơ. Này thấy người về thì liền ù ù đứng ngay bên để chào đón. Bà già ăn xin cũng cầm gậy nép vào một góc. Cùng đó Lam Hân cũng nép sau bà nhìn ra bên ngoài. Tiếng ngựa càng lúc càng gần, bóng của cậu cả từ trong lớp sương mù từ từ hiện ra. Tay cầm dây cương hùng dũng thúc ngựa. Trên người mặc một bộ tướng bào nhìn thật uy quyền. Cô nhìn thấy gương mặt của cậu thì thổn thức đến cay mắt. Đột nhiên nhớ ra ý như ở bên kia, mắt của cô đảo qua nàng cũng đang ngẩng mặt lên nhìn quan nhất. Chẳng hiểu sao ánh mắt của quan nhất không nhìn qua đó mà lại nhìn qua đây. Mặc dù bây giờ cô chỉ là một cái bóng trắng không hình thù. Tiếng của ý như vang lên, chợt nàng ấy nhăn nhó rồi chống tay lên một cái kệ gần đó. Mặt mũi biến sắc, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Trần tiểu thư, không sao chứ? Ánh mắt của quan nhất chợt nhìn qua kia, vừa thấy ý như lập tức dừng lại rồi bước xuống ngựa. Càng lại gần càng khiến cho nàng ấy bị khó thở, tay luôn bấu lấy ngực của mình. Cậu nhìn nàng bằng một ánh mắt lo lắng, cũng là ánh mắt nhớ nhung bao nhiêu thời gian dài không gặp. Cậu gã đưa tay bế cô lên, nhanh chóng đưa cô về nhà của mình. Bảo Nhất ơi, ta khó chịu quá Bảo Nhất. Nước mắt trên mặt của Ý Như chảy ròng ròng. Cậu cả có lãng tài đi chăng nữa thì khoảng cách này vẫn nghe rõ, nhưng mà cậu lại phớt lờ rồi bỏ qua. Ánh Nguyệt ngồi trên ngựa thong dong nhìn xuống, vừa thấy gương mặt của nàng ta hàng lông mày đã trao lại. Sau khi về đến nhà họ Thượng, một đám người trên dưới lớn bé đều đi ra chào. Hưởng ánh mắt trông đợi ra cửa, vừa nghe thấy người kêu đang vội vã đứng lên. Háo hức nhìn ra, một lát sau cánh cửa vừa mở, miệng đang cười bỗng há hốc mồm. Cậu cả tiến vào từng sải chân dài tiến thẳng vào trong nhà. Nhưng thứ họ bất ngờ chính là người đang nằm trong vòng tay của cậu. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt dò tìm Bảo Nhất trong đám người. Chợt thấy cậu, Bảo Nhất nhìn theo kích động nàng liền kêu, Bảo Nhất. Lúc này mọi người lại xì xầm bàn tán. Ai thích chứ có vẻ không được khỏe. Không biết nữa, ây cha, đây là Trần Tiểu Thư. Bỗng mọi người nhìn qua Trần lão già, ông ấy chỉ im lặng rồi cúi đầu để không cần trả lời. Riêng thái độ của Trường lão gia thì lại hơi buồn. Trường Thúy Kiều đứng bên kia ăn mặc chỉnh tề, đầu cài đầy châm vàng, trang điểm cũng kỹ hơn mọi ngày. Hôm nay chính là chuẩn bị để đón phu quân xuất chinh trở về mấy tháng. Nhưng mà không ngờ trong tay lại xuất hiện một yêu nguyệt, lại chính là một gương mặt tưởng là ấy mà quen. Nàng Thúy Kiều bẽ mặt trước mọi người, còn gì quê độ hơn khi mà chồng mình trước mặt bao người bị trên tay một người khác. Mẹ kiếp, còn làm hình, hôm nay mày cũng biết lựa ngày quá đó. Đêm tân hôn mà lại đến phá, ngày chồng tao trở về mày cũng dở trò. Nàng ta tức tối đi vào trong trước ánh mắt của mọi người. Vừa vào đến phòng đất đập phá toàn bộ thứ gì khiến nàng ta trước mắt. Cậu cả vừa đặt cô xuống giường đã bò ngược vào bên trong, nhìn cậu bằng một ánh mắt xa lạ chán ghét, còn lấy cái gối ôm chắn trước người. Ta muốn Bảo Nhất. Từ lúc gặp mặt đã nghe thấy mấy lần cậu có đặt thánh thần cũng cảm thấy khó chịu. Cậu cả chống một tay lên giường, cô nghiến răng rồi thở ra một hơi. Nàng đang trêu đùa ta phải không? Ta không muốn ngươi, ta muốn Bảo Nhất, ngươi không nghe hả? Cậu đứng lên nhìn xuống thì ánh mắt của cô kiên định, chật máu não dồn lên. Ta không cho gặp Bảo Nhất thì sao? Ta sẽ giết ngươi. Cậu cười khẩy rồi ngồi xuống giường. Cậu đưa tay ra định chạm vào mặt của cô thì bị cô cầm lấy rồi cắn cho một phát. Cậu ngấu nghiến đến mép môi chảy máu tươi, cắn mỏi hàm rồi mới nhả ra. Cậu lấy khăn lau tay đi rồi nhướng mắt lên. Ta chiều nàng thế thôi chứ, đừng khiến cho ta điên lên nữa. Cậu nắm lấy tay của cô rồi giật một phát, chân cây gối văng xuống đất. Cậu chạm tay lên bụng của cô, sao bụng cô lại phẳng như vậy? Cậu nhướng mắt lên rồi hỏi, sao bụng nàng lại như vậy? Cậu rời nhà cũng hơn 4 tháng, nếu nói có thai thì đã nhô lên, phẳng phiu thế này ai mà biết đang có thai. Ngươi làm gì vậy, thả ra. Cậu cả kích động đợt nắm tay của cô, rồi ấn sát cô vào đầu giường. Đứa trẻ đâu? Đứa trẻ nào? Ta đã bỏ nó đi, ai mà muốn sinh con cho ngươi chứ? Ta đâu có bị điên, lúc trước là ta mất trí nhớ, bây giờ ngươi có mà nằm mơ. Bỏ đi rồi. Cậu cả như là đứng hình, chợt từ đâu câu nói của Bảo Nhất lại vang lên trong đầu của cậu. Nàng ấy là mất trí nhớ mà thôi, sau này nếu nàng nhớ ra anh có 10 sợi dây cũng không trói được nàng. Anh cả à, nàng là của em. Cậu nhìn xuống người con gái đang ngồi trên giường với một ánh mắt sắc bén, quả thật mới có mấy tháng mà đã khác xưa quá nhiều. Nàng nói là đợi ta về. Ý Như nghe vậy thì liền nói, ta lừa người mà thôi, ta chỉ mong ngươi thật sự chết đi, có ai đó đâm từng nhát vào tim của ngươi. Những lời trước đây ta nói đều là nói dối. Ngươi nghĩ người đã giết chết 19 mạng nhà ta, ta lại đi yêu ngươi được sao? Tại sao ngươi vẫn còn sống mà quay về, ta chỉ muốn ngươi chết đi mà thôi. Từng lời nói như là muốn đâm nát trái tim của cậu, từng lời từng cái nhíu mày cũng khiến cho cậu từ thất vọng chuyển dần sang tuyệt vọng. Nếu như đây không phải thốt ra từ miệng của cô thì cậu cũng không thể nào tin được. Thì ra trước nay đều là giả vờ. Tại sao vậy? Người ta yêu mãi mãi chỉ có Bảo Nhất, đời nào ta lại yêu ngươi? Nói xong thì ánh mắt của cô dần lộ vẻ sợ hãi. Tay của cậu cầm một thanh kiếm từ từ rút ra, ánh mắt lạnh lẽo tiến lại gần cô. Nàng hận ta lắm phải không? Nàng muốn giết ta không? Cô thụt lùi vào bên trong, mặt tái mét đi vì sát khí từ người của cậu lạnh toát phả ra. Lúc này cả người của cô rét run như là muốn ngất đi tại chỗ, cả người đều muốn nhũn ra. Ngươi đừng có lại gần đây, đừng lại gần. Cánh cửa phía sau chợt mở tung ra, Bảo Nhất từ đâu tiến lại gần. Chàng chần chừ đưa tay ra bế Thúc Ý Như lên, cô còn ôm Bảo Nhất rồi kêu cứu. Đừng để cho hắn lại gần, ta sợ lắm, hắn muốn giết ta đó. Bảo Nhất nhìn xuống tay của cậu cả, thanh kiếm còn lóe sáng trong tay. Trần hai ánh mắt chạm vào nhau, gương mặt của cậu đằng đằng sát khí. Anh cả, đây là người của em đó, xin anh nhẹ một chút. Nói xong thì cậu hai rời khỏi phòng. Thúy Kiều từ bên kia chứng kiến một màn đấu tranh, bên đây rót thêm chén rượu rồi uống cạn. Sao không vùng kiếm chân đứt đầu con nhỏ đó đi? Chồng đi đánh giặc, vợ ở nhà qua lại với em chồng, tình hình gì đây chứ? Mà tại sao ta lại phải quan tâm hắn ta? Hắn cũng có tốt lành gì, lấy mình về cũng chỉ là một bức bình phong mất dạy. Thúy Kiều ấm ức vừa uống rượu vừa khóc, chẳng biết tại sao lại ấm ức như vậy. Cậu cả cũng một mình ngồi trong phòng uống rượu, từ nơi xa nhận bao nhiêu thư cũng mặc, nhưng nay gặp mặt lại nhận mấy gáo nước lạnh làm cho cậu thức tỉnh. Cậu cười khẩy rồi lại uống rượu. Cánh cửa phòng chợt mở ra, cậu không quay lại nhìn. Lát Ánh Nguyệt ngồi xuống cạnh cậu, tay ngăn cậu rót rượu, khẽ nói: anh cả, anh lấy thêm vợ đi. Cậu cả nhìn vào Ánh Nguyệt, đôi mắt đẹp của cậu chẳng có chút cảm xúc. Ánh Nguyệt lại nói: chúng ta cần phải xuất chinh, lần sau không đảm bảo được gì. Cậu cả lại uống rượu, cậu biết hết những gì Ánh Nguyệt muốn làm, nhưng mà cậu đã nhắm mắt làm lơ bấy lâu nay, nay không muốn nữa. Ánh Nguyệt dừng tay lại đi. Anh cả, sau khi bạo loạn kết thúc, anh cả lấy em được không? Cậu cả chỉ khẽ cười, tay cầm ly rượu rồi thở dài. Lần sau làm gì còn mạng mà quay về. Ánh Nguyệt nhìn vào mặt của cậu rồi rưng rưng nước mắt. Bởi vậy anh lấy thêm vợ đi, đánh thắng lần này anh có thể lấy thêm cả trăm người. Không muốn, anh không muốn sống nữa sao? Nước mắt của Ánh Nguyệt rơi xuống bàn tay của cô nắm vạt áo của cậu. Cậu liền nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải, số đến đó là đến đó thôi. Kiếp sau nếu còn muốn xinh đẹp thì đừng đụng đến bùa chú nữa. Nếu kiếp sau em không còn như hiện tại, anh cả sẽ rất đau lòng. Cậu đưa tay lên sờ vào mái tóc của Ánh Nguyệt. Cô áp mặt vào tay của cậu rồi nhắm mắt. Nếu như sống không muốn lấy em, vậy đến khi chết phải lấy em. Cậu bỏ tay xuống, hướng mắt nhìn ra bầu trời đêm. Cậu khẽ thở dài rồi gục đầu xuống bàn. Ánh Nguyệt nhìn cậu, tay lén lút đưa tay qua chạm vào bàn tay của cậu rồi đan chúng vào nhau. Đúng là trái tim này toàn mưu mô thâm độc, nhưng nó đối với cậu một lòng một dạ, chết cũng không hối hận. Ước một ngày Ánh Nguyệt là của anh cả nhỉ? Ánh Nguyệt không muốn làm em gái nữa đâu, không muốn, đừng tìm nàng ta nữa. Anh sẽ chết trong đau đớn mà thôi. Anh à, nàng ta sẽ khiến trái tim của anh tan nát trước khi kẻ thù giết chết anh. Trong giấc mơ, cậu nghe tiếng của Ý Như gọi, ngẩng mặt lên thấy cô ta đưa tay ra mỉm cười rồi ôm lấy cậu. Trong cơn say, cậu ôm chặt lấy người của cô, cậu nói: sao nàng nói đợi ta về, nàng làm cho ta khó chịu. Quan Nhất, xin lỗi chàng, nhất thời ta chỉ nói vậy thôi, sau này ta không vậy nữa. Đừng đi. Nhìn vào ánh mắt của cậu, Thúy Kiều cũng cảm thấy lung lay, ngồi bên kia tu hết cả bình rượu. Vừa thấy Ánh Nguyệt rời khỏi căn phòng thì chân loạng choạng bước qua, cảm thấy hơi men trong người nóng hừng hực, lại cảm thấy sự mềm mại từ đôi tay của cậu chạm vào hông của mình. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh đó, đưa bàn tay chạm vào từng sợi tóc của cậu. Trước này tao chưa từng thua mày cái gì, mặc mớ gì bây giờ tao lại thua mày cơ chứ? Rõ ràng ta mới là vợ của tên này cơ mà. Thúy Kiều tặc lưỡi rồi bậm môi, mối hận lúc nãy vẫn chưa nguôi đi được chút nào. Cô nhìn chăm chăm vào cậu cả đang gục dưới bàn, thân người nhẹ nhàng đứng dậy, rút ra một tấm khăn bằng lụa rồi nhẹ nhàng cột lấy che mắt cậu. Sau khi cột xong rồi mới tự tin ngẩng mặt cậu dậy. Lúc này cậu đưa tay định tháo thì cô chụp lấy tay, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Cứ chăm chú nhìn vào cậu, bỗng nhiên mặt lại đỏ ửng cả lên. Thế này nhìn vậy thế nào cũng đẹp trai, chẳng lẽ trước kia mình chửi nó xong bây giờ lại đi vả mồm? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ thật ra bàn tay đã mò đến cổ áo của cậu rồi luồn vào bên trong. Đây là chồng của mình cơ mà, có gì mà không được. Lấy hết bình tĩnh, cô đứng dậy tiến lại cậu, hai chân dang rộng rồi nhẹ nhàng ngồi lên chân của cậu. Vừa ngồi xuống đó đắt đỏ mặt tí tai, thế là hai tay lại mò lên vai của cậu, cựa quậy qua mấy cái. Cảm giác cần cấn ấm nóng làm cho cô thở ngắt ra. Cậu cắn môi rồi đưa tay lên mân mê gương mặt của cậu, không thể thoát khỏi được sức hấp dẫn toát ra từ con người này. Đang chạm nhẹ lên mặt cảm nhận được sự lạnh toát, thì tay của cậu đột nhiên siết lấy eo của cô. Cô giật mình trợn mắt lên, lúc này tay kia của cậu đặt lên cái khăn đang cột trên mắt. Cậu kéo nhẹ xuống lộ ra một cặp mắt sắc lẹm như là dao, nhìn Thúy Kiều ở góc độ gần. Cô ta sợ đến giật mình một cái. Cảm giác lạnh gáy từ ánh mắt truyền đến thắt lưng, cậu nghiêng đầu nhìn cô ta rồi nhìn xuống hai chân đang dạng ra giữa chân của cậu. Người... Cô vừa nghe cậu thốt lên một tiếng đã sợ đổ mồ hôi. Cậu nghiêng qua nhìn cánh cửa rồi quay lại nhìn cô. Đứng bật dậy làm cho cô cứ như vậy mà té ngửa ra đằng sau. Từ thế đó té xuống thì đau không tả nổi. Thế cô lồm cồm dưới nền cậu cũng chẳng thèm đỡ. Nhăn nhăn nhó nhó nhìn theo cậu. Nè, rốt cuộc là ngươi cưới ta về làm gì? Sao lại đối xử với ta như vậy? Cậu không thèm trả lời, tay vừa nắm lấy cánh cửa đã bị cô chặn lại, đứng giang tay rồi nói: chẳng biết con nhỏ kia có gì mà ngươi mê muội như vậy. Đã nói nó chỉ yêu mỗi Bảo Nhất mà thôi, thế mà ngươi vẫn còn say mê nó. Không hiểu tại sao ngươi lại là dung thứ cho một người như vậy mà không chịu chấp nhận ta. Ta là vợ của người cơ mà. Nói nhiều như vậy không tốt đâu. Cậu đẩy Thúy Kiều ra rồi mở cửa ra ngoài. Vừa xoay lại đã thấy ánh nguyệt chặn cửa. Vừa nhìn thấy ánh mắt đó, Thúy Kiều đã lùi ra xa hai bước. Ánh nguyệt mỉm cười rồi bước chân vào khẽ đóng cửa lại. Ngươi muốn gì? Sao dám lớn tiếng nói chuyện với anh cả của ta? Làm thiếu phu nhân thì oai lắm hả? Ngươi muốn đi theo với xa đồ của con tiện nhân đó? Ngươi nói gì? Ánh Nguyệt giơ tay giật tóc của Thúy Kiều nghiến răng nói: tất cả người muốn giành anh cả đều phải chết. Cái gì? Người là em họ của hắn mà, liên quan gì đến ta? Ta không cần biết. Ở trong phòng vang lên tiếng va đập, tiếng người la hét rồi tiếng kêu cứu. Ở bên ngoài không ai thèm để ý, rồi tiếng kêu ấy cũng dần dần im bặt, trở lại trong căn phòng một mớ hỗn độn. Thường Quần Nhất đi ra ngoài mắt đảo quanh một lượt. Chợt có người từ phía sau tiến lại. Người ấy vỗ cánh tay của cậu rồi nghiêng mặt qua nhìn. Ánh mắt của bà ta trắng đục mờ ảo, người cũng đã già. Có chuyện gì? Lâu lắm không gặp không chào ta được một tiếng sao? Chẳng phải người luôn ở trong phủ còn lâu lắm không gặp gì? Người ấy là pháp sư dạy hầm cho Quản Nhất, Bảo Nhất và cả Ánh Nguyệt. Từ bé bà đứa trẻ này đã được bà ta dạy qua một số việc, nhưng mà hành tung của bà thì cả phủ này không ai biết. Quản Nhất à, nói đi, lần này là từ biệt phải không? Bà biết rõ còn gì còn hỏi ta? Sát khí trên người của con đã dần không còn, con đã thực sự buông tay. Sau này bà đừng dạy Ánh Nguyệt mấy thứ đó, ta không thích chút nào. Con đã trở thành một đứa trẻ ngoan từ bao giờ? Bảo bối của ta à? Không, bảo bối của ta. Không thể tin được một con nhãi danh lại làm con dần đồng nỗi này. Bà ấy quay lại chân lặng lẽ tiến về một căn phòng. Có người đi ngang đối diện bà, nhưng trong mắt của người ấy thì đây chính là vô hình. Cứ như vậy xuyên qua, bà dừng lại trước một căn phòng rồi xuyên qua cánh cửa tầng hắng một tiếng. Trước mắt là Ánh Nguyệt đang giơ con dao lên cao, còn chút nữa là đâm xuống. Ánh Nguyệt nhét con dao vào thắt lưng rồi đi ra ngoài. Còn Thúy Kiều vẫn đang bị trói trên giường, cái khăn nhét cứng họng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, suýt nữa thì bỏ mạng. Tha cho mạng chó nhà ngươi, ngươi còn làm trò dơ bẩn với anh cả, ta sẽ cắt tứ chi của ngươi treo lên làm đèn lồng. Nói xong bực tức đi ra ngoài, bà ta cũng chỉ có thể đứng đó nhìn theo miệng mỉm cười. Xem ra sắp được nhìn thấy lòng mạch rồi, nhất định phải quay về nhà thôi. Sáng hôm sau, người nhà họ Trần nghe tiếng ầm một cái, mọi người đều giật mình chạy ra xem, có người bị cậu cả đá cho một cái văng trượt vào trong sân. À Tâm ngó ra thấy vậy thì thất kinh hồn vía, chợt nó nói: "Tiểu thư ơi, cậu cả đến rồi, nhất định là đến trả thù." "Hắn đến rồi, à Tâm mau lên, mau lấy vải quấn cái bụng ta lại, mau lên." "Nhưng mà người làm vậy thì tội đứa trẻ, nó đang lớn." "Em nói gì vậy? Em muốn để hắn thấy cảnh này sao? Giờ hắn lại nổi điên lên bắt ta về nơi địa ngục ấy sinh con. Em có muốn nhìn thấy cảnh này không? Trước khi hắn đi lần nữa, ta nhất định giấu cái thai này. Để hắn đi rồi ta sẽ bỏ nó, mau lấy vải quấn lại cho ta." Nó kéo vải rồi quấn quanh cô thì gấp rút, cho nên xoay người liền mấy vòng. À Tâm quấn chặt vào nhanh lên. Nó quấn chắc vào mà nhót đến ruột gan, thấy cái bụng nhô nhô nay đã phẳng lì, cô liền nhanh chóng mặc đồ vào. Và lúc đó thì cánh cửa đã bật mở. Lúc này thấy gương mặt của cậu cả làm cô bật ngửa ra đằng sau. "Tiểu thư." À Tâm hết hồn kêu lên, cậu vừa tới đưa tay đỡ lấy cô. À Tâm nhấn nhá định bước lại thì cậu hô: "Đi ra ngoài." Nó tím mặt liếc nhìn sang cô nhìn nó rồi nói: "À Tâm, kêu cậu hai đến cứu ta." Cậu cả nghe hai chữ cậu hai khó chịu. "Nàng đang thử lòng kiên nhẫn của ta phải không? Ta khó thở quá, đừng lại gần, đừng chạm vào ta." Cô liên tục xua tay, A Tâm lùi ra đằng sau, nhảy cái chạy ra ngoài. Cậu cả cầm lấy hai tay của cô kéo lại, cả người ép sát cô vào cái bàn trang điểm. Trần bế cô đặt lên bàn, cậu lấy thân người ép cô dính sát vào gương. Mặt của cậu áp sát mặt cô rồi mím môi giữ người cô lại. "Ta xin người tha cho ta đi, ta cầu xin ngươi." "Không thì sao?" Cậu cả thì nước mắt cô đã chảy lã chã xuống mặt. Cậu đưa tay rồi quệt ngang: "Tại sao nàng đối xử với ta như vậy? Đứa trẻ đó có tội tình gì?" Cậu thu tay thành nắm đấm rồi đấm bụp một phát, ầm vang lên một tiếng. Trần cái gương phía sau cô đứt ra thành từng mảnh. Cô ngồi trước mắt gục vai của cậu thở từng hơi mệt nhọc, dùng mình một cái rồi mở mắt ra. "Quan Nhất à." Cậu ngẩng mặt nhìn cô thì cô đưa hai tay lên sờ gương mặt của cậu. Lúc đó ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, làm cậu thấy giống như ý như của ngày trước. Cô còn kéo cổ áo cho cậu rồi gục mặt vào áo của cậu. "Ta nhớ chàng quá." Cậu chống hai bàn tay lên, cô nhích người lại gần cậu rồi nhón người lên. Đôi môi run rẩy của cô chạm lên môi của cậu. Cảm giác mới trước mắt, con người trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đây mới là người cậu yêu. Tại sao lại thay đổi như vậy? Nhưng cho dù là chuyện gì, cậu cũng cảm thấy đánh mất cô chính là điều không thể. Cậu cúi người xuống, tay kia chạm vào lưng của cô, hai người quấn lấy nhau. Cậu từ trên áp đảo xuống người cô, còn cô nhận lấy sự mạnh mẽ từ người của cậu. Chốc nhát cậu lại nhấc bổng cô lên, ép cô vào tường rồi gục đầu vào ngực cô thở ngắt ra. Cô đưa hai tay ôm đầu của cậu, mắt nhìn qua bên cửa. Sau khi nhìn vào chiếc gương vỡ bên này, lần này làm cho nàng ấy tức giận như vậy, chắc lần sau sẽ không tha cho cô. Chợt nàng ấy nói: "Bỏ hắn ra, nếu không ta sẽ giết nó, mau lên." Nàng ấy không thích Quan Nhất, ghét mang đứa con của chàng. Cô sợ nàng sẽ làm hại đến đứa trẻ, sợ chàng biết giết hết người nhà họ Trần. "Quan Nhất." Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô bằng một cặp mắt nhớ nhung. Cô mím môi rồi nói: "Chàng về đi, bây giờ ta không còn là vợ của chàng đâu." "Thì sao chứ, ta có quyền chiếm đoạt nàng." Ánh mắt của Ý Như đứng bên cửa đỏ lên như máu, miệng nghiến răng hét lên: "Kêu hắn biến khỏi chỗ này, ta sẽ không tha thứ cho hai người biến đi." Cô giật mình chạm lên bụng, trần vùng vằng rồi nhảy xuống khỏi vòng tay của cậu. "Chàng đi đi, làm ơn." Cậu cả nhíu mày, cứ thấy cô quê. Cứ thấy cô nhìn qua bên góc cửa, một lát sau cậu cũng quay mặt qua. Cậu tiến lại gần đó rồi nghiêng đầu nhìn. Cậu cảm nhận ở đây có âm khí vây quanh. Cậu quay qua nhìn cô: "Nàng đang nhìn ai?" "Không có." Cậu từ từ tiến lại gần cô, giơ tay giật lấy người của cô, ép cô vào góc rồi nói: "Bao nhiêu lâu rồi không gặp, nàng hành hại ta như vậy cũng đủ rồi còn gì. Đừng có bày trò nữa được không? Ta đã hứa và làm theo tất cả những gì nàng nói rồi cơ mà." Cậu thì thầm vào tay của cô giật mình co rúm lại. Chợt cậu đưa tay nắm lấy thắt lưng của cô rồi kéo xuống. Đừng làm như vậy. Tại sao? Bởi vì không phải là phu thê nữa. Đó chỉ là... Không phải. Cô nhìn qua góc cửa, ánh mắt của Ý Như bên kia như có than hồng đang cháy. Nàng ta ngất lên tức giận. Cô liền từ từ cởi lớp áo ngoài ra. Cậu nhìn cô không chớp mắt. Rồi cô cởi lớp vải quấn quanh bụng. Từng lớp rồi cô rụt rè. Quan nhất ta đang... Cậu nhìn chăm chăm vào cái bụng nhấp nhô, đưa tay ra như muốn chạm thử, cô ngăn lại, đôi mắt lại nhìn qua bên kia, Ý Như thật sự đã nổi điên. Đứa trẻ. Cậu nhìn cô quay mặt đi chỗ khác. Ý Như nói, người cho thượng quan nhất nhận con, ta thề khi nhập xác sẽ uống thuốc cho nó chết, người cắt đứt quan hệ cho ta. Cô liếc qua cậu, lần này là cậu lỡ tay đấm vỡ kính, đấy là may cho cô. Cô biết Ý Như thật sự sẽ quay trở lại xác của mình. Đứa trẻ này... Sao nàng lại giấu nó, quấn chặt như vậy nó sẽ khó chịu. Đứa trẻ này... Cô rớm nước mắt, cô thấy cô... Cậu thấy cô khóc thì không kìm lòng đưa tay ra lau. Sao nàng phải giấu, sao không nói với ta? Quan nhất, thật ra ta sợ... Sợ, ai làm cho nàng sợ? Chàng hứa với ta được không? Tha mạng cho ta và nó, đừng làm gì gia đình của ta. Ta chỉ muốn cho nó được an toàn sinh ra đời thôi. Cậu khó hiểu cô nói như vậy là cũng cho Ý Như nghe rằng ngoài việc yêu thương quan nhất, mang thai đứa trẻ này thì cô hoàn toàn không làm gì hại Ý Như cả, vẫn đang bảo vệ gia đình của nàng ấy. Ý Như bình tĩnh từng khóc lại đây. Chàng hứa đi. Đương nhiên ta hứa bằng cả tính mạng. Cô mếu máo rồi dựa vào tường, tay vẫn như khư ôm lấy cái bụng. Thật ra đứa trẻ này không phải con của chàng. Làm ơn đừng giết ta, đừng giết nó. Ta không tin, nó là con của ta. Thật đó, không phải. Không thể nào, nàng lừa ta. Đây là con của ta cơ mà. Đây là con của em, anh bị điên rồi sao? Anh đến đây làm loạn. Tiếng Bảo Nhất vang lên, cậu cả đứng hình quay ra. Cậu hai mồ hôi nhĩ nhại chạy vào tay dìu cô. Anh không liên quan đến nàng ấy. Đây là con của em, nàng ấy không muốn gặp anh. Cái gì? Đây là con. Con của Bảo Nhất, chàng chịu chưa? Ta vì muốn giấu chàng cho nên mới quấn bụng. Ta đợi chàng đi sẽ thành thân với Bảo Nhất. Chàng để ta yên được không? Không, không để nàng yên đấy. Nàng là của ta, tất cả là của ta. Bảo Nhất thấy anh cả nổi điên thì liền quay qua giữ lấy Ý Như. Anh cả, anh lúc nào cũng tùy hứng. Người không muốn bên anh đừng ép buộc được không? Không đấy. Cậu cả nhìn qua cô, ánh mắt vừa nổi giận vừa lạnh nhạt. Nàng qua đây, ta chỉ nói một lần thôi. Cô nhìn vào mắt của cậu rồi ánh mắt chợt lướt qua ngoài sân. Cô thấy rất nhiều người đang nhìn vào. Không cần nói, cậu cũng biết mọi người đều sợ quan nhất. Họ sợ cậu cả sẽ ra tay thêm lần nữa. Cô lại chần chừ rồi nhìn vào Bảo Nhất. Đúng là hai anh em, nhưng Bảo Nhất không đủ sức ngăn cản cậu. Cô thừa biết điều đó. Quan Nhất. Cô thả lòng tay chân hướng về cậu cả. Bước được hai bước cậu cả đã giơ tay. Cô đưa tay cho cậu, mắt nhìn qua góc cửa. Ý Như đang hướng mắt nhìn về Bảo Nhất. Cô né tránh sự áy náy mà bước về phía cậu cả. Ý Như à, ta xin lỗi. Đợi chàng rời đi ta sẽ trả nàng cho Bảo Nhất. Cô choàng tay qua hông của cậu cả rồi nép mình vào người của cậu. Xin người đừng làm tổn hại đến nhà ta. Bảo Nhất đứng sau cô, bàn tay buông lỏng trong không trung, đôi mắt đượm buồn. Cậu cả đưa tay ôm người cô, mắt nhìn qua Bảo Nhất. Ánh mắt hai anh em lại chạm nhau, giống như có tia lửa điện xẹt lên một tiếng. Chiều hôm ấy thì Trần lão gia lật đật từ ngoài chạy vào, mặt của ông ta biến sắc hớt hải, co người lại như con tôm. Nhớ lần trước thượng quan nhất đến, lúc mà ông về máu đất thành sông, ám ảnh đến nỗi lần này nghe nói thôi mà ông sợ đến biến sắc. Vừa chạy vào đến sân thì chợt khựng lại, cậu cả ngồi trong hậu hoa viên, tay gác lên ghế tựa ra sau. Ông ta ngó quanh nhà vẫn còn nguyên, chưa xảy ra chuyện gì. Gần cành cầu cũng không có cây kiếm nào. Nhìn tới nhìn lui cẩn thận, ông mới thở phào, nhẹ nhàng đến chào hỏi. Chào hỏi xong thì cậu mới mở mắt. Cậu cầm lấy tách trà đưa lên miệng. Ta đợi ông lâu lắm rồi đấy. Ông ta lại toát mồ hôi, ánh mắt liếc qua đứa con gái đứng đó rồi quay qua nhìn cậu. Không biết ai nữ làm gì khiến cậu bực mình tới nhất định phạt đó. Cậu liếc mắt qua cô đứng từ đầu buổi trưa cho đến chiều. Chân cô mỏi cho nên lấy chân này vắt qua chân kia. Cậu chớp mắt cái rồi nói. Có chuyện muốn nói liên quan đến nàng ấy. Nói được câu thì lại thấy cô nhón nhón tay gãi gãi tay kia. Cậu đứng dậy làm cho ông ta giật mình. Cậu đưa tay rồi nói. Mỏi chân rồi sao? Nàng đã biết lỗi chứ? Cô chớp mắt nhìn qua Trần lão gia thì ông ta run rẩy mà thấy thương. Cô gật đầu nói. Ta biết lỗi của ta rồi. Cậu cả nhìn vậy không nỡ, tay đưa ra nắm tay của cô. Lại đây. Kéo cô ngồi xuống, chân của mình còn khéo léo hai chân cô xích lại gần, vừa tầm mặt đặt lên bụng của cô, vừa chạm vào đã thấy xào xuyến, đôi mắt đờ đẫn nhìn qua cô. Sau này đừng làm nó khó chịu nữa đấy. Cô nhẹ nhàng gật đầu, cậu dựa cằm lên vai của cô, ánh mắt như là tia lửa nhìn Trần lão gia. Chuyện ta muốn nói, ta muốn đưa ý Như về phủ sống ý ông thế nào? Ông ta giật mình rồi lại cúi đầu xuống. Cô không dám nhìn vào mắt của ông, còn ông lại không dám nhìn cậu chợt nói. Ý cậu cả thế nào thì làm như vậy. Ái nữ có phúc phận mới được cậu cả yêu thương. Thế nhưng mà... Cái chữ nhưng khiến cậu nhìn ông ta lần nữa, ông ta nói. Cậu cả cũng biết, nhà họ Thường đã có thiếu phu nhân mới. So với địa vị của thiếu phu nhân ấy, nhà ta căn bản không sánh được. Nếu con gái quả đó sợ rằng không ổn lắm, huống hồ nó đã bị cậu từ rồi. Nhà ta sợ không ai bảo vệ được nó. Sớm đây cậu lại phải đi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.